Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là nếu như tôi đi thì nhất định khó toàn mạng mà trở về. Lúc đó lấy ai chăm sóc hương khói cho thầy của tôi? Và cái nghề của thầy tôi truyền lại, lấy ai mà kế thừa? Năm xưa thầy tôi đã liều cả cái mạng để giúp cho bà con, cũng đã tròn nghĩa lắm rồi. Giờ chỉ còn một hương khói duy nhất, xin đừng ép tôi làm gì cả. Thầy ơi, ơn nghĩa của thầy ba với thầy, dân làng con tới chết cũng không đền đáp được. Nhưng mà... Thôi, hai chú không cần nói nữa. Có nói gì thì tôi cũng không đổi ý được đâu. Hai chú đợi tôi một chút. Tôi giao cho hai chú thứ này, đem về cho thầy bảy. Nó sẽ trợ giúp được cho ông. Coi như tôi đã hết lòng với mọi người rồi. Nói xong, thầy Phúc đi vào trong. Một lúc sau mang ra một cái túi màu đen dài hơn gang tay, đã cột miệng lại rồi đưa cho hai người nói: Hai chú về đưa cái này cho thầy bảy, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho ổng. Còn đây là hai lá bùa, không được mở ra khi mà chưa gặp thầy bảy, nhớ kỹ lời tôi dặn đó. Đây nữa, hai lá bùa này hai chú mang theo bên mình, nó sẽ giúp bảo vệ hai chú về tới được làng. Tôi thấy có dòng quỷ bám theo hai người đó. Có điều là ban ngày, trừ khi trúng vào giờ linh nó mới hại được. Bùa mà hai chú đang đeo trên cổ cộng thêm hai lá bùa này thì nó không làm gì được đâu. Thầy à, thầy không nghĩ lại mà giúp cho làng con sao thầy? Bảo tranh thủ về giao cái này cho thầy bảy đi. Theo như lời hai chú kể đó thì có lẽ thầy bảy sẽ đi bắt cái dòng quỷ ngoài cây đa. Nếu về trễ sẽ khiến cho ông ấy gặp nguy hiểm đó. Hai anh suy nghĩ một lát rồi cũng đành hối tiếc mà bước ra bên ngoài, nhanh chóng trở về. Cùng lúc này, ông Chính cùng với vài người thanh niên đang giúp thầy bảy bày trận xung quanh cây đa nơi có vong hồn người đàn bà treo cổ. Sau khi thấy mọi thứ đã hoàn toàn đầy đủ, căn dặn bà con trong làng xong xuôi đâu đó, về tới nhà ông Chính thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Hai ông già đứng ngồi nôn nao mà trông ngóng tâm và tí. Tư Nhân ngồi kế bên cũng không giấu được nỗi lo lắng và sốt ruột. Ông Chính nói: Sao mà tôi lo quá chú Bảy à? Không biết có chuyện gì hay không mà tụi nó tới giờ vẫn chưa thấy về chứ? Tôi cũng lo anh Chính à. Hy vọng là đừng có việc gì xảy ra cho hai đứa nhỏ. Hình như hai đứa nó về kìa ông Chính. Nhìn theo hướng chỉ tay của Nhân, cả ba người như trút được hết nỗi lo lắng canh cánh trong lòng. Nhưng ngoài nỗi vui mừng, trong lòng thầy Bảy lại thoáng lên một tâm trạng không yên khi thấy hai anh trở về mà không có bóng dáng một người nào khác. Vào trong nhà kể lại toàn bộ sự việc, ông Chính nghe xong thở dài: Cũng không trách người ta được. Năm xưa hai thầy trò của thầy ba đó đã hết lòng vì bà con mình rồi. Nay thầy ba đã mất, thằng Phúc là người duy nhất kế thừa thầy ba và cũng là người duy nhất hương khấu cho thầy. Làng mình mang ơn người ta nhiều lắm rồi tụi con à. Thầy Bảy thì im lặng không nói gì, đưa tay mở cái túi màu đen ra. Vừa nhìn thấy, đôi mắt của thầy đã rưng rưng giọt lệ. Bên trong chỉ có duy nhất một thứ thôi, đó chính là cây cờ ngũ sắc, thứ mà năm xưa là pháp ấn của thầy Ba Đặng. Ông từng yếm sinh mạng của mình lên trên đó để khởi pháp trong trận chiến năm xưa mà không một chút do dự. Nay vật thì còn, ba người thì đã mất. Thầy Bảy và ông Chính đều y tâm trạng như nhau. Hai ông cùng cúi xuống xá lại ba lần trước cây cờ, thể hiện tấm lòng kính trọng đối với một người thầy đáng kính. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Làng Quỷ Ám. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 5, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ma này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một ngày thật nhiều may mắn. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio.